Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 504, khốn cùng. Linh bọn người cưỡng ép lấy hoàng tinh bọn người chạy tới. Bọn hắn rất sợ hãi bánh răng, chết sống không muốn tới gần. Nhưng Linh lần nữa uy hiếp đằng sau, bọn hắn mới bất đắc dĩ đáp ứng. Ba cái sinh mệnh tinh thể thân thể trọng tân chắp vá thành. Bọn hắn cũng kiến thức đến Linh lợi hại, không dám không đáp ứng. Chỉ là ở trong quá trình này, Linh phát hiện một cái để hắn rất bất an sự tình. Đó chính là những sinh mạng này tinh thể, tại sau khi vỡ vụn có thể một lần nữa ghép lại. Nhưng là Linh cùng Pep thì không được. Thậm chí lúc trước chiến đấu bên trong, Linh phóng thích ra tinh thể kiếm khí, còn hấp thu bản thân hắn sắc thái, khiến cho Linh mặt ngoài nhan sắc, muốn so Zelda, Mipha càng thêm ảm đạm. Hắn phóng thích ra kiếm khí tinh thể, cũng bị ba cái sinh mệnh tinh thể chiếm tiện nghi hấp thu. Đang hấp thu Linh kiếm khí về sau, bọn hắn rốt cuộc hiển hiện ra một ít Linh có thể nhìn thấy sắc thái. Quả nhiên như là tên của bọn hắn, xanh thảm, vàng vàng, xanh lá, nói cách khác, Linh bọn hắn tại mảnh này mang ánh sáng không gian, thân thể tổn hại về sau, là không cách nào khôi phục. Lam Tinh còn thấy thèm Linh rơi xuống đầu ngón tay cùng Pep rơi xuống thân thể mảnh vỡ. Kết quả bị Linh giận dữ, lần nữa đập vỡ, không dám tiếp tục đề cập qua nhiều yêu cầu. Trừ cái đó ra, không có Axel tung tích, Linh cũng vô pháp triệu hồi ra Fai, bởi vì Fai là linh hồn trạng thái, nàng chính là master suốt bản thân. Bọn hắn xuyên qua thủy tinh làm thành rừng cây về sau, chính là sinh mệnh tinh thể chỗ thôn trang nhỏ, nơi này là hoàng tinh, làm tinh chỗ ở của bọn hắn tiếc nuối nói ra. Đã có không ít đồng bạn bị Luân Bàn Đại Nhân cho biến thành đứng im trạng thái tinh thể. Trước kia thôn trang có thể náo nhiệt, nhưng để Linh ngạc nhiên là, trong thôn trang cái khác cư dân, lại là giống như pha lê cầu đồng dạng nho nhỏ dáng người. Bọn hắn khiếp đảm nhưng là ầm ĩ mà nhìn xem Linh bọn người đến. Dọa đến vội vàng trốn đi. Zelda hỏi, bọn hắn hình dạng làm sao cùng các ngươi không quá giống? Lam Tinh chỉ trên mặt mình cực lớn ánh mắt, nói ra, đây mới là chúng ta bản thể. Chúng ta sinh mệnh tinh thể có thể biến hóa thành cái khác hình thái. Chúng ta biến thành hình người, thuận tiện trong rừng tìm kiếm tế phẩm, mà bọn hắn đều chỉ còn lại bản thể, mà bọn hắn chỗ điều khiển tinh thể, hắn chỉ đỉnh đầu. Đều bị một cái đồng bạn hấp thu, hơi mỏng chăn đệm nằm dưới đất tại bình nguyên bên trên. Hấp thu từ trên trời hạ xuống rơi ánh sáng, đến gia tăng tinh thể nhan sắc. Đây là chuyện không có cách nào khác, ai cũng không nghĩ trần truồng một cái cầu nhảy tới nhảy lui nha. Hoàng Tinh yêu sầu mà nhìn xem, chung quanh, trước kia nơi này đều là màu sắc sặc sỡ, rất xinh đẹp. Hiện tại màu gì đều không có, quá đơn điệu. Lục Tinh hâm mộ nhìn xem Linh bọn hắn, các ngươi trên người nhan sắc thật phong phú nha. Nếu như coi các ngươi là tế phẩm, hắn nói lộ ra miệng. Lần nữa bị Linh đập nát, đi ngang qua thôn trang nhỏ, bọn hắn tiếp tục đi tới, đi vào trong sơn cốc. Linh cao giọng kêu gọi, từ đầu đến cuối tìm không thấy Axel. Hơn nữa, càng đến bên trong, ba cái sinh mệnh tinh thể liền càng phát ra e ngại. Ô wa wa wa, trong sơn cốc truyền đến kinh hô thanh âm. Linh nghe xong liền biết là Navi. Trong lòng căng thẳng, lập tức chạy tới. Hoàng Tinh vội vàng nói, cẩn thận, chân sẽ đụng đoạn. Đi vào trong sơn cốc, Linh liền lập tức nhìn thấy một vòng cực lớn Black Gear xoay tròn. Có chừng 2 mét đường kính, bánh răng vừa đi vừa về va chạm, đuổi theo một cái mọc ra chuồn chuồn cánh tiểu nữ hài Navi. Zelda bỗng nhiên che lỗ tai, nàng cảm giác chính mình bên tai âm thanh kỳ quái càng phát ra rõ ràng. Mắt thấy Navi liền bị bánh răng xoay tròn lấy nghiền ép lên. Linh dù cho đuổi tới, đem Navi ôm vào lòng, thân thể hướng về sau lăn lộn né tránh ra. Navi kêu lên, Linh, cái này màu đen bánh răng thế mà đem Midner cho ăn á. Linh giật mình, Navi nói tiếp, đi vào thế giới này đằng sau, Midner biến thành cái bóng đồng dạng tồn tại, giống như bị cái gì khống chế, không bị khống chế thổi qua đến, ta không ngăn cản được. Nàng tới gần Black Gear, sau đó liền bị màu đen bánh răng xoay tròn lấy, hấp thu, rơi mất. Linh trong lòng quính lên, ngươi cẩn thận một chút. Sau đó đính kiếm phóng tới Black Gear. Black Gear cũng nằm ngang xoay tròn vọt tới. Cái này cực lớn Black Gear, không phải sinh mạng thể, cũng không có yếu hại. Lúc này giòn tan Linh, cầm một thanh không thế nào thô Master Sword. Đánh như thế nào đều không thoải mái. Khẽ dựa gần Black Gear, Linh nhất thời cảm giác thân thể của mình bên trong có đồ vật gì hướng phía Black Gear bay đi. Hắn rất nhanh liền phát giác trên thân thể mình nhan sắc đang dần dần làm nhạt. Mipha cầm trường thương vọt đến, Linh cấp tốc kêu lên, chớ tới gần. Hắn một kiếm đâm vào Black Gear phía trên, phóng xuất ra đại lượng kiếm khí, hình thành thực thể thủy tinh, đem Black Gear đẩy ra, nhưng cũng dẫn đến Linh thân thể bỗng nhiên biến thành càng thêm trong suốt. Sinh mệnh tinh thể nhóm rất sợ hãi. Zelda hỏi, ta không hiểu, vì cái gì các ngươi trên người nhan sắc vừa biến mất, các ngươi liền sẽ chết. Hoàng Tinh nơm nớp, lo sợ giải thích nói, bởi vì chúng ta trên người nhan sắc chính là từ không trung bên trên rơi xuống hào quang nguyên tố biểu hiện bên ngoài a. Bởi vì tia sáng rót vào tại không có chút nào sinh cơ đá thủy tinh khối bên trên, chúng ta mới biến thành sinh mệnh, chúng ta mới có thể suy nghĩ, có thể hành động. Luân bàn đại nhân hấp thu không phải nhan sắc, mà là chúng ta trong cơ thể ánh sáng a. Zelda lại hỏi, có thể cái này Black Gear tại sao muốn hấp thu thân thể các ngươi bên trong ánh sáng đâu? Lam Tinh thì có chút phẫn nộ, chính là a, chúng ta cần tia sáng, cần còn sống, cái này lớn bánh răng là cái chết đồ vật, cần gì ánh sáng? Zelda sững sờ, trong nội tâm nàng có cái nghi vấn, cái này Black Gear rốt cuộc là thứ gì? Thủy chi thần thú tại sao muốn dẫn bọn hắn tới cái này cái kỳ quái thế giới đến? Chết đồ vật sao? Nhưng nhìn Black Gear giống như một đầu trâu rừng đồng dạng tiến công Linh dáng vẻ, tựa hồ có được bản thân ý thức. Zelda bên tai cũng truyền tới kỳ quái hơn nghe nhầm. Có loại con voi tại bên tai nàng khốn khổ kêu to thanh âm. Navi bay tới Zelda bên người trách trách hô hô nói ra, đây là nơi quái quỷ gì a? Chúng ta có phải hay không bị Varuta cho mà hố? Thân thể của ta ở chỗ này biến thành thật là lạ. Linh đang dùng đủ loại biện pháp công kích Black Gear. Tại màng ánh sáng thế giới, cơ hồ tất cả đồ vật đều tinh thể hóa. Kiếm khí là thể rắn, Stasis Rune kỹ năng không thể sử dụng, bởi vì thủy tinh thân thể không thể thừa nhận. Phân thân sẽ xé rách thân thể, còn lại kỹ năng Linh không dám nếm thử. Hắn thử nhiều lần công kích, nhưng đều không có hiệu quả. Hơn nữa Black Gear đang không ngừng hấp thu Linh, khiến cho hắn thân thể nhan sắc cực nhanh trở thành nhạt. Đều sắp trong suốt, ngay tại Linh bó tay luống cuống thời khắc, hắn bên tai truyền đến Midner thanh âm. Linh, dạng này là không cách nào xử lý vấn đề. Linh kinh hỉ, hắn ở trong lòng nói, ngươi bây giờ như thế nào? Midner thanh âm rất tỉnh táo, bởi vì ta thân thể thuộc tính đặc thù, bị cái này Black Gear bị hấp thu, biến thành tinh khiết năng lượng hóa, từ đó phát hiện một vài thứ. Black Gear cũng không phải là vũ khí gì. Hắn có được chính mình ý thức, tựa hồ là bởi vì nhận tổn thương gì,